Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, Song Hỷ Lâm Môn. Chương 463, Song Hỷ Lâm Môn, khoảng chừng một trượng phương viên đi, Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Cái gì? Một trượng phương viên, Bạch Quang cùng Viên Phi trong mắt đồng thời lộ ra hết sức rung động vẻ mặt. Diệp Viễn gật đầu nói, hừm, lần này đột phá coi như không tệ, so với trong tưởng tượng khá hơn một chút. Không sai, quả thực là nghịch thiên rồi. Được rồi, một trượng phương viên là khái niệm gì? Hóa hải ba tầng nguyên lực hải, cũng chưa chắc có thể đạt đến một trượng phương viên. Tiến vào hóa hải cảnh sau khi, võ giả tu luyện trọng tâm ngay ở nguyên lực hải bên trên. Võ giả cần phải không ngừng địa mở rộng nguyên lực hải, để cho mình đan điền trong không gian nguyên lực hải càng ngày càng nhiều. Mặc dù là một ít lợi hại hóa hải ba tầng, cũng có rất ít nhân nguyên lực hải có thể đạt đến một trượng phương viên. Một trượng phương viên là hóa hải ba tầng có thể đạt tới cực hạn trạng thái. Chỉ có những thiên phú kia tuyệt đỉnh đích thiên tài mới có thể đạt đến một trượng phương viên. Nhưng vấn đề là, Diệp Viễn mới hóa hải một tầng a hát. Nói cách khác, Diệp Viễn hiện ở trong người nguyên lực dự trữ đã so với đại đa số hóa hải ba tầng còn lợi hại hơn rồi. Gặp yêu nghiệt, chưa từng thấy như thế yêu nghiệt. Này nếu như truyền đi, còn để những võ giả khác sống thế nào? Đại ca, ngươi thực sự là quá biến thái rồi. Thần vực những kia thiên tài đứng đầu cũng bất quá chỉ là như ngươi vậy trình độ đi. Bạch Quang truyền thừa trong ký ức có liên quan với thần vực một ít ghi chép. Vì lẽ đó hắn biết Diệp Viễn lần này đột phá đạt đến thế nào yêu nghiệt trình độ. Một hạ giới võ giả cùng thần vực thiên tài đứng đầu ở trên một trục hoành, cái này cần có cỡ nào yêu nghiệt thiên phú a hát. Diệp Viễn tự nhiên biết thần vực trình độ. Một trượng phương viên nguyên lực biển đặt ở thần vực cùng thế hệ bên trong cũng tuyệt đối là kiệt xuất y hệt tồn tại. Những thế lực lớn kia thế hệ trẻ tuổi đang đột phá hóa hài cảnh thời điểm có thể đạt đến một trượng phương viên, tuyệt đối không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Thần vực ngưng tinh cảnh võ giả đâu chỉ ngàn tỷ, không cao hơn 5 ngón tay số lượng, có thể thấy được khó khăn kia to lớn. Diệp Viễn cũng là có hoàn mỹ linh dịch, thêm vào thác hải đan ảnh hưởng, mới đạt đến mức độ này. Cho nên đối với lần này đột phá, Diệp Viễn vẫn là tương đối thỏa mãn. Chí ít hắn biết, Cơ Thương Lan năm đó đột phá hóa hải cảnh thời điểm cũng không có đạt đến hoàn mỹ như vậy mức độ. Có điều Diệp Viễn cũng biết, ảnh hưởng một tên võ giả trưởng thành nhân tố nhiều lắm. Mặc dù hắn đã vượt qua hóa hải cảnh thời kỳ Cơ Thương Lan, cũng không có bất kỳ đáng giá kiêu ngạo địa phương, bởi vì hắn phải đối mặt là thần vương cảnh giới Cơ Thương Lan. Nhưng là bất kể nói thế nào, đây là một rất tốt bắt đầu. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, tại hạ giới trên căn bản có thể quét ngang hóa hải cảnh võ giả. Mặc dù là đối mặt hồn hải một tầng cường giả, hắn hiện tại cũng có sức đánh một trận. Ha ha, hóa hải cảnh chỉ là bắt đầu, liền chúng tam cảnh đều vẫn không có đạt đến, đường phía sau còn dài lắm, không có gì ghê gớm. Chúng ta đi ra trước xem một chút đi. Đối với dạng này đột phá, Diệp Viễn mình ngược lại là xem rất hờ hững. Hắn hiện tại cần muốn thực lực mạnh mẽ, mà không phải nghiền ép cùng thế hệ. Diệp Viễn ánh mắt xưa nay đều không ở cùng thế hệ trên thân thể người, bởi vì hắn cùng người cùng thế hệ nguyên vốn cũng không ở một thế giới bên trong. Vừa ra khỏi cửa, Mạc Vân Thiên liền tiến lên đón. Hắn vừa thấy được Diệp Viễn, không khỏi ánh mắt ngưng lại, kinh ngạc nói, Diệp sư đệ, ngươi dĩ nhiên đột phá hóa hải cảnh. Kỳ thực, Diệp Viễn đột phá hóa hải cảnh không phải hắn kinh ngạc nhất địa phương. Mạc Vân Thiên kinh ngạc nhất là, hắn đối mặt Diệp Viễn thời điểm, thậm chí có loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Cái cảm giác này, hắn trước đây chỉ ở tông chủ Lạc Thanh Phong trên người cảm nhận được quá. Sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn đã đạt đến tông chủ độ cao rồi hả? Nhưng là hắn mới hóa hải một tầng a hát. Diệp Viễn cười nói, hơm, lần bế quan này chính là vì đột phá hóa hải cảnh. Cũng còn tốt, quá trình khá là thuận lợi. Mạc sư huynh tìm ta, có phải là có chuyện gì hay không? Mạc Vân Thiên gật đầu, diện sắc mặt ngưng trọng nói, Triệu Tín bọn họ truyền đến tin tức, Tử Thần Tông tông chủ Hà Minh Đức tự mình xuất lĩnh mấy ngàn đệ tử mênh mông cuồn cuộn hướng về U Vân Tông đánh tới rồi. Sau 5 ngày liền có thể đến U Vân Tông. Diệp Viễn nói, nên còn có tin tức về hắn đi. Mạc Vân Thiên sững sờ, kinh ngạc nói, hích, sư đệ là làm sao mà biết được? Hà Minh Đức lần này là áp lấy Thiên Phong Thái Thượng trưởng lão, tông chủ cùng với sư tôn, Lăng Đường chủ bọn họ cùng đi. Nhìn tới, bọn họ là muốn đem chúng ta bước ra đại trận a hát. Diệp Viễn cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, phảng phất đối với chuyện này sớm có dự liệu. Hắn cũng không có theo Mạc Vân Thiên xin hỏi xuống, mà là hỏi, Thiên Vũ sư huynh những ngày qua tiến triển như thế nào? Mạc Vân Thiên có chút theo không kịp Diệp Viễn tư duy. Vào lúc này vấn Thiên Vũ là có ý gì? Chẳng lẽ nói, Thiên Vũ đột phá cảnh giới đối với cục diện chiến đấu có ảnh hưởng gì hay sao? Mạc Vân Thiên đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên một đạo kiếm ý phóng lên trời. Toàn bộ U Vân Tông có thể thấy rõ ràng. Xem phương hướng, chính là Đắc Thắng Phong phương hướng. Diệp Viễn sáng mắt lên, cười nói, xem ra Thiên Vũ sư huynh đột phá. Đi, Mạc sư huynh, chúng ta cùng đi Đắc Thắng Phong thượng đi xem một chút. Đắc Thắng Phong ở trên khắp nơi đều tràn ngập kiếm ý. Một đám đệ tử căn bản không dám tới gần. Thiên Vũ quần áo bay phần phật, cả người dường như thiên thần hạ phàm. Một lúc lâu, cái kia vô tận kiếm ý tất cả đều quy về Thiên Vũ trên người. Lúc này bầu trời liền phảng phất một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ, ác liệt cực kỳ. Ba ba ba, đột ngột tiếng vỗ tay vang lên, một thanh âm truyền đến, ha ha, chúc mừng Thiên Vũ sư huynh lĩnh ngộ chân ý. Ta U Vân trong tông hưng có hy vọng rồi. Thiên Vũ cả người run lên, thân hình hơi động đi tới Diệp Viễn trước mặt, hướng về hắn làm một đại lễ nói, Thiên Vũ có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là Diệp sư đệ công lao. Từ nay về sau, ta Thiên Vũ nguyện đi theo Diệp sư đệ khoảng chừng trái phải, để này ân. Diệp Viễn nhưng là khoát tay nói, đùa gì thế? Ngươi nhưng là tông môn tương lai, vẫn là Thiên Phong Thái Thượng trưởng lão cháu ruột, có thể nào đi theo bên cạnh ta? Chờ tông môn vượt qua lần này cửa ải khó, Thiên Vũ nguyện phụng dưỡng Diệp sư đệ tả hữu, mãi đến tận Diệp sư đệ phi thăng thần vực. Bầu trời nhưng là quật cường nói, như hôm nay Vũ đã hiểu được chân ý, nhưng mà thật bởi vì như thế, hắn càng thêm biết Diệp Viễn mạnh mẽ. Diệp Viễn lĩnh ngộ ý cảnh, dĩ nhiên thật sự ý còn cường đại hơn. Vì lẽ đó, Diệp Viễn phi thăng thần vực một ngày kia cũng sẽ không thái quá xa xôi. Hơn nữa khẳng định ở trước hắn, Diệp Viễn đúng là không nghĩ tới Thiên Vũ sẽ đến một màn như thế. Không khỏi cười nói, ha ha, vậy trước tiên chờ tông môn vượt qua lần này cửa ải khó lại nói. Thiên Vũ bỗng nhiên sững sờ, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt lộ ra không thể tin vẻ mặt. Diệp sư đệ, ngươi đột phá đến hóa hải cảnh. Thiên Vũ kinh ngạc nói, giống như Mạc Vân Thiên. Hắn kinh ngạc không phải Diệp Viễn đột phá cảnh giới. Thiên Vũ vừa lĩnh ngộ chân ý, kiếm ý của hắn vẫn chưa thể thu phát tùy ý. Thế nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, từ trên người hắn dò đi ra kiếm ý, đi tới Diệp Viễn bên người thời điểm, dĩ nhiên tự động tiêu tan, phảng phất gặp được vật gì đáng sợ như thế. Thiên Vũ Nguyên coi chính mình lĩnh ngộ chân ý, bao nhiêu có thể co lại nhỏ hơn một chút cùng Diệp Viễn sự chênh lệch. Thế nhưng hiện tại, hắn lại biết cùng Diệp Viễn sự chênh lệch càng lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.